Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 561, Thần Biến cùng Thanh Bình Kiếm. Tiểu thời gian nửa năm, Hà Việt phát triển đã tiến nhập quỹ đạo, tại rộng lượng tinh thuẫn đầu nhập dưới, toàn bộ hành tinh đều ở nhanh chóng biến hóa, chân chính là biến chuyển từng ngày. Gần thời gian nửa năm, Hà Việt tăng thêm 120 cái vũ trụ thành. Nhân khẩu là từ nguyên bản 89 ức tiêu thăng đến 13.500 triệu. Trở thành đỏ thẫm hành tinh đệ nhất hành tinh. Nhân khẩu tổng số chiếm toàn bộ đế quốc 14%. Như thế đại quy mô nhân khẩu lén qua, tự nhiên gây nên các đại tổng đốc chống lại. Bọn họ tự nhiên không dám cùng Trương Viễn lên tiếng. Nhưng ở hành tinh nội bộ, bọn họ nói một không hai, vì hạn chế nhân khẩu sói mòn, các đại tổng đốc đều công khai đại lượng hạn chế xuất cảnh pháp luật, đã gia tăng rồi đại lượng phép nghiêm hình nặng. Mặc dù như thế, Hà Việt dân tăng lên cũng không có đình chỉ. Hà Việt nhân khẩu số lượng như cũ lấy mỗi ngày 1/1000 tốc độ tại tăng lên. Vì bảo hộ những cái này vũ trụ thành an toàn, Hà Việt hạm đội số lượng tự nhiên cũng đi theo tăng lên 3 nhánh. Tổng số biến thành 8 nhánh. Đáng nhắc tới là, mới hạm đội sử dụng động cơ hạch tâm là Hà Việt Từ Sinh. Tất cả đều là ưu đẳng phẩm. Tính năng so đế đô cung cấp động cơ cơ hồ không có chênh lệch. Còn có cái không muốn người biết chi tiết chính là, những cái này mới trong hạm đội sĩ quan. Từ tầng cao nhất đến cơ sở, 90% dùng cũng là người địa cầu. Những cái này địa cầu chiến sĩ tồn tại, bảo đảm Trương Viễn đối với hành tinh hạm đội tuyệt đối lực khống chế. Hà Việt hành tinh hành chính hệ thống cũng đồng dạng là người địa cầu dựng ra lớn khung xương. Vận hành hiệu suất cao kinh người. Đây hết thảy kết quả chính là, Sở Thái Tân một mực mong đợi Hà Việt loạn tượng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Toàn bộ Hà Việt hành tinh, tốc độ phát triển mặc dù nhanh địa giống như là một chiếc lao vùn vụt đoàn tàu, nhưng lại ngay ngắn trật tự, để những người khác chuẩn bị xem kịch vui tổng đốc môn cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Quân quyền nắm chắc, trong chính trị lại là đại phóng quyền. Điểm này to lớn nhất liền thể hiện chính là, Trương Viễn cái này hành tỉnh tổng đốc, mỗi ngày sự tình vô cùng ít ỏi. Không nói không có việc gì đi, nhưng cơ bản cũng ở vào chơi bời lêu lổng trạng thái. Đối với Trương Viễn mà nói, hắn nhức đầu nhất chính là rườm ra chính vụ. Bây giờ trạng thái này đúng là hắn mong muốn. Bởi như vậy, hắn liền có thể hoàn toàn chuyên chú bản thân cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Hắn cảm thấy hứng thú nhất, đơn giản liền một sự kiện. Cái kia chính là cơ giáp. Chỉ cần cùng cơ giáp tương quan tất cả, hắn đều là hào hứng giạt giáo. Làm Hà Việt định ra chiến lược, chính khua chiêng gõ trống mà cùng Om Ly Hoàng đế tìm kiếm chiều sâu hợp tác thời điểm, Trương Viễn lại thành người rảnh rỗi một cái. Tỷ như hiện tại, hắn cũng không tại Cự Hùng Bảo Lũy, mà là tại Bích Thủy Tinh. Chuẩn xác mà nói, là ở lang nhân Trương Hoài Trí Thúy Vi cư bên trong. Ở Minh Châu Ven Hồ, hắn đang cùng Trương Hoài Trí nghiên cứu thảo luận võ kỹ. Đến bọn họ trình độ này, cá thể võ kỹ cùng cơ giáp chiến kỹ đã hoàn toàn hòa làm một thể. Chỉ cần võ kỹ bên trên có thể dùng ra đến, tất nhiên cũng có thể dùng đến trên cơ giáp. Sở dĩ nhìn bề ngoài, bọn họ là đang luận bàn võ kỹ. Trên bản chất, đây cũng là một trận cơ giáp đối kháng. Trương Viễn vũ khí chính là một cái vô phong hợp kim kiếm. Trương Hoài Trí vũ khí thì là một đôi lưỡi quyền. Vũ khí này bộ dáng có chút giống là kim cương lang móng vuốt. Một tay có 3 cây chảo nhận. Mỗi một cây chảo nhận lớn lên hẹn 40 cm. Có thể công có thể thủ. Phi thường linh hoạt. Bởi vì là nghiên cứu thảo luận, hai người cũng không có xuất toàn lực. Động tác cũng không nhanh. Đối luyện một hồi, sẽ dừng lại trầm tư. Nếu có linh cảm, liền lại sẽ thay đổi thực tiễn. Như thế lặp đi lặp lại. Tại ngoài mấy trăm thước trên bãi cỏ, một người mặc màu vàng nhạt jacket cô nương trẻ tuổi thì tại phối hợp loay hoay toàn bộ tin tức. Camera, màn ảnh thỉnh thoảng hướng về phía xa xa mặt hồ. Thỉnh thoảng lại đối đang tại so tài hai người. thỉnh thoảng lại đem quăng bút tại toàn bộ tin tức trên màn hình vẽ tranh. Thần thái đồng dạng phi thường chuyên chú. Nàng không phải người xa lạ, chính là Diêu Tiểu Linh. Trước mắt là Trương Hoài Chí hảo bằng hữu. Mặc dù Trương Hoài Chí rất muốn đem quan hệ càng tiến một bước, nhưng bởi vì một cái mà ngoài ý muốn, giai nhân đang tinh liên trên mạng đã biết hắn đi qua chương 18 lang phong lưu thanh danh. Sinh sinh liền cùng hắn giữ một khoảng cách. Thế là, Diêu Tiểu Linh đối với Trương Hoài Chí đánh giá chính là phong lưu người tốt. Về phần nam nữ người yêu, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Việc này đem Trương Hoài Chí hành hạ quá sức, nhưng tự mình làm nghiệt, hàm chứa nước mắt cũng phải thụ lấy. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể gắng chịu đi. Đắng bên trong làm vui trở thành tu hành tâm linh. Canh tương đương tư, một chiêu đón đỡ, một chiêu bôi kiếm. Trường viễn kiếm phong tại Trương Hoài Chí chảo nhận bên trên lấy kỳ dị tư thế trượt cướp mà qua. Đồng thời, Trường viễn cũng từ Trương Hoài Chí bên người giao thoa mà qua. Lạnh như băng lưỡi kiếm lóe lên. Tại Trương Hoài Chí cần cổ vừa chạm vào cùng phân. Soạt, Trương viễn thế xông tới không ngừng lại. Thân thể duy trì cân bằng. Cả người mượn quán tính tại trên bãi cỏ trượt ra 15 mét mới dừng lại. Trương Hoài Chí là ngừng lại tại nguyên chỗ. Sờ lấy trên cổ một đường vết đỏ cười khổ. Tổng đốc, ngài một kiếm này còn là cơ sở kiếm chiêu diễn biến. Một cái bôi chữ bị ngươi lâm chàng đổi thành dạng này. Vậy mà có thể đem ta ép địa không có bất kỳ cái gì phản kích chỗ trống. Thực sự là lợi hại. Trong khoảng thời gian này, hai người thường xuyên ở Minh Châu ven hồ nghiên cứu thảo luận võ kỹ. Hai người cũng đều là được ích lợi không nhỏ. Trương Hoài Chí cơ động chiến kỹ khuynh hướng tập kích. Đột nhiên bộc phát, lấy cuồng dã khí thế chấn động tâm thần người ta. Lấy nhanh như thiểm điện tốc độ thừa thế xông lên đem đối thủ đánh giết. Dạng này phong cách rất sắc bén. Nhưng bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, tại chi tiết, liền khó tránh khỏi không trong sáng. Đối với đồng dạng đối thủ, cái này một tia không trong sáng cũng không có gì không ổn. Đối thủ căn bản bắt không được, thậm chí cảm giác không đến. Nhưng mặt đối với chiến thần cảnh Trương Viễn, lại thành nhất thiếu hụt chí mệnh. Tại Trương Viễn ma luyện dưới, Trương Hoài Chí cơ động chiến kỹ rất lớn thuần hóa. Về phần Trương Viễn, hắn cũng không ít thu hoạch. Trương Hoài Chí võ kỹ mặc dù có sơ hở, nhưng đi lại là hắn hoàn toàn chưa từng thấy nội tình. Đá ở núi khác có thể công ngọc, Trương Viễn ngẫu nhiên mượn dùng, thường thường liền đưa đến kỳ hiệu. Trương Viễn tại cơ động kiếm thuật đạt thành tựu cao, vốn liền đã là kinh thiên động địa. Được Trương Hoài Chí võ kỹ tẩm bổ về sau, lại đi tới một bước dài, hiện ra một loại thần biến cảm thụ đến. Cái gọi là thần biến, tức dựa vào đơn thuần kiếm thuật kỹ xảo, không cần cái khác bất kỳ phụ trợ nào, liền có thể sinh ra một chủng loại tựa như tinh thần chèn ép hiệu quả. Trương Viễn tình huống hiện tại là, chỉ cần hắn vừa rút kiếm, vẻn vẹn dựa vào một cái đơn giản thức mở đầu, để cho người ta xem xét, cũng cảm giác công không thể công, tránh cũng tránh không xong. Trong lòng lập tức liền sinh ra tuyệt vọng, cho dù là Trương Hoài Chí đang cùng Trương Viễn đối công quá trình bên trong, cũng thỉnh thoảng hội chịu ảnh hưởng. Trong lòng sinh ra khó mà áp chế cảm giác tuyệt vọng. Cũng ở đằng sau trong chiến đấu thủy chung thụ tuyệt vọng háo hức ảnh hưởng. Keng, lại một lần lâm thời cao hứng đối công về sau. Trương Hoài Chí thân thể cân bằng bị Trương Viễn trên thân kiếm lực đạo đung đưa ra một chút kẽ hở. Lúc đầu cái này sơ hở không có gì, nhưng bởi vì lòng có tuyệt vọng, cái này tuyệt vọng lập tức liền bị phóng đại, ảnh hưởng tới Trương Hoài Chí tâm trí, áp chế hắn cơ biến. Làm tương đương, Trương Hoài Chí ngực lại bị mũi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Thất bại lần nữa, ai, Trương Hoài Chí xuôi hai tay xuống, thật dài thở dài, không đánh không đánh, tổng đốc, ngài kiếm thuật thật là đáng sợ. Ta trước kia từng nghe đạo sư nói qua, vũ trụ tuy có vô hạn khả năng, nhưng vạn sự vạn vật truy tìm nguồn gốc, bản chất lại đều giống nhau. Sở dĩ, một người cơ động chiến kỹ nếu như đến một loại nào đó cực hạn, liền sẽ diễn biến ra cùng loại tinh thần chèn ép hiệu quả. Loại cảnh giới này, xưng là thần biến. Trước kia ta còn không tin, chỉ cảm thấy việc này thực sự mơ hồ. Hiện tại ta mới phát hiện, cái này dĩ nhiên là thực. Nói điều này thời điểm, Trương Hoài Chí thần thái lại là thất lạc, vừa là hâm mộ. Trương Viễn thu hồi kiếm, trên mặt khó được xuất hiện một tia vẻ tự đắc. Ta cũng là vừa mới đạt tới cái này cảnh giới, mới vừa mò tới bên cạnh. Ta nghe nói, Vương Kiền Nguyên tại 5 năm trước liền mò tới thần biến ngưỡng cửa. Hắn nói, vũ trụ tinh thần, hạt bụi nhỏ sâu kiến, cũng là trăm sông đổ về một biển. Về sau 5 năm, hắn liền hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, ngày đêm suy nghĩ, đoán chừng hiện tại cũng kém không nhiều đến ta cảnh giới này rồi a hát. Trương Hoài Chí lắc đầu, hắn không được, hắn vẫn là kém một chút, đương nhiên, cũng không xa, tùy thời có thể đột phá. Trương Viễn trong lòng thản nhiên sinh ra cảm khái. Úc tương đương ta đạo không cô. Vương Kiền Nguyên cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Nếu là có cơ hội cùng hắn luận bàn nghiên cứu thảo luận một phen. Nên bực nào chuyện may mắn a. Trương Hoài Chí bị Trương Viễn tinh thần cảm nhiễm. Trong lòng của hắn đối với chiến thần cảnh cũng sinh ra nồng nặc hướng tới. Đúng vậy a, đỉnh cao cường giả như vậy. Nếu có thể cùng hắn thống khoái đầm đìa địa tranh tài một trận, chết cũng không có tiếc nuối. Đáng tiếc, ta cách chiến thần cảnh còn là kém một chút. Hiện tại đi tìm Vương Kiền Nguyên đánh, chênh lệch quá lớn. Đây không phải là thống khoái đầm đìa, đó là tự tìm làm nhục. Giờ khắc này, Trương Hoài Chí mơ hồ cảm thấy mình cùng Trương Viễn tinh thần xuất hiện cộng minh. Hắn không nói thêm gì nữa, cứ như vậy cùng Trương Viễn song song đứng ở ven hồ. Nhìn xem một phẳng như kính Minh Châu Hồ. Trong lòng rong chơi lấy một cỗ phóng khoáng chi tình. Minh Châu Hồ nước sóng không thể. Cách bờ hồ cách đó không xa sinh trưởng một đóa diệp rộng vượt qua 2 mét thủy tiên. Càng xa xôi nước bên bờ, lại có từng mảnh nhỏ thanh bình cây rong. Càng xa thì là mênh mông thiên địa. Nước cùng thiên tại cực xa phương nối liền với nhau, hình thành một bộ khiến cho người tâm thần thanh thản tự nhiên bức tranh. Đột nhiên, xa xa cây rong có chút lay động đứng lên. Lại một lát sau, như gương mặt hồ cũng xuất hiện nếp uốn. Lại qua một hồi nhi, thủy tiên bắt đầu có chút lay động. Sau đó, đứng ở ven bờ hồ hai người liền cảm nhận được mang theo hơi nước gió nhẹ. Ngay trong nháy mắt này, Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Trong lòng hiện ra địa cầu cổ đại một câu, gió nổi lên thanh bình mát, đồng thời xuất hiện trong lòng hắn, còn có một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, huyền nhi hữu huyền ý cảnh, ở nơi này ý cảnh điều khiển, Trương Viễn bỗng nhiên rút kiếm, hướng mặt hồ phương hướng vọt tới, Trương Hoài Chí khẽ giật mình, tổng đốc, lời còn chưa dứt, hắn liền thấy Trương Viễn bỗng nhiên hướng ven bờ hồ đạp ra một cước. Cả người hướng phía trước bay, đứng lên. Đúng vậy, là bay lên. Một đầu đen nồng nặc tóc như hắc sắc hỏa diễm đồng dạng sôi trào. Góc áo xoay tròn, rõ ràng là dựa vào cự lực nhảy vọt mà lên. Nhưng nhìn ở trong mắt Trương Hoài Chí, lại hiện ra một loại bồng bềnh muốn bay nhẹ nhàng cảm giác. Cùng phi hành không khác, Trương Hoài Chí con mắt đều trợn tròn. Cái này làm sao làm được? Phía trước chính là mặt hồ a, muốn té xuống a, hắn thực sự không thể nào hiểu được Trương Viễn cử động. Liền sau đó một khắc, Trương Viễn vọt lực dùng hết, dưới thân thể rơi vào trên mặt hồ. Ngay tại chân của hắn tiếp xúc đến mặt hồ trong nháy mắt, hắn lại bỗng nhiên bước ra một cước, oanh, trong suốt hồ nước bỗng nhiên bạo tạc, thật giống như phía dưới chôn một cái lựu đạn đồng dạng. Hồ nước này hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra ngoài, hình thành một đóa to lớn thủy liên hoa. Tại thủy liên hoa bên trong, Trương Viễn thân thể càng lại lần nhảy lên, tiếp tục hướng phía trước tung bay. Mà thân thể của hắn, vậy mà không dính một giọt nước. CMN, Trương Hoài Chí đều được. Giờ khắc này, trong mắt của hắn Trương Viễn nhanh chóng từ phàm nhân lột xác thành thần. Hắn biết rõ Trương Viễn đạp nước mà đi nguyên lý, nhưng hắn cho rằng, trên thế giới không có người không có khả năng có dạng này nhạy cảm, có khống chế như vậy, đi dùng ra kỹ xảo như vậy, làm đây hết thảy trình lên trước mắt lúc, Trương Hoài Chí bị tinh thần trùng kích trước nay chưa có to lớn. Đây là một loại thế giới quan trong nháy mắt sụp đổ tiêu tan cảm giác. Xa xa ven hồ, Diêu Tiểu Linh cũng đang đem màn ảnh đặt tới Trương Viễn bên này. Toàn bộ tin tức camera rõ ràng ghi chép xuống mỗi một chi tiết nhỏ. Mà camera chủ nhân lại đã hoàn toàn ngốc. Bởi vì trước mắt một màn, nguyên bản chỉ xuất hiện tại tưởng tượng của nàng bên trong. Oanh tương đương lại là một đóa trong suốt thủy liên hoa xuất hiện. Thủy liên hoa bên trong, Trương Viễn lại một lần trước vọt. Thân thể của hắn bồng bềnh thấm thoát địa, liền rơi vào xa xa thủy tiên diệp bên trên. Sau đó cứ như vậy đứng vững vàng, thật giống như không có trọng lượng tựa như đạp nước tiến lên, dựa sen mà đứng. Trương Viễn trong lòng cỗ kỳ diệu linh cảm bộc phát đến cực hạn. Kiếm trong tay hắn chậm rãi vung ra, kiếm phong cắt không khí, tựa như nhẹ như không có gì, lại như nặng tựa vạn cân. Một cỗ mãnh liệt tinh thần uy áp hướng bốn phương tám hướng tung ra ngoài. Thủy tiên chung quanh 300 mét mặt nước, trong nháy mắt đứng im như gương. Gió nổi lên vu thanh bình chi mạt, trục ở thiên địa sơn lâm. Lúc này múa kiếm lá sen phía trên, tâm thần lưu lạc giữa các vì sao. Chấm ngoặc kép, Trương Viễn trong miệng nói xong một chút tựa như thơ tựa như từ. Thân thể ngay tại thủy tiên diệp bên trên, tiêu tốn, nhảy đến nhảy tới địa múa kiếm. Mỗi ra một kiếm, thì có không thể miêu tả tinh thần uy áp hiện ra. Dù cho cách xa 100 mét, Trương Hoài Chí trong lòng cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tuyệt vọng. Tựa hồ sau một khắc, hắn cũng sẽ bị chém đầu đồng dạng. Hắn đứng ngơ ngác ở bên hồ, nhìn 10 giây, mồ hôi lạnh trên trán như thác nước. Cả người lại có mãnh liệt hư thoát cảm giác. Hắn khóe mắt liếc qua lại nhìn có hoàng ảnh khẽ nhúc nhích. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm thước Diêu Tiểu Linh đã duy trì không được. Mặt nàng như giấy trắng, cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất. Không ngờ trải qua hôn mê bất tỉnh, Trương Hoài Chí lần nữa nhịn không được bạo nói tục. CMN đây là người có thể làm sự tình sao? Đây nếu là lại phối hợp chiến thần cơ, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Đúng lúc này, Trương Viễn tại một gốc cao nhất thủy tiên nụ hoa bên trên đứng vững. Gió nhẹ lay động lấy thủy tiên thân, sen cán trái lắc phải động. Nhưng đứng ở nụ hoa bên trên Trương Viễn lại như dừng lại đồng dạng. Không nhúc nhích tí nào. Tổng đốc, chúc mừng ngài mới sáng tạo một bộ kiếm thuật. Trương Hoài Chí khom mình hành lễ. Trương Viễn khuôn mặt không hề bận tâm, nói khẽ, bộ kiếm pháp này, ấp ủ nhiều ngày, hôm nay rốt cục theo linh cảm phun ra. Nó sinh ra, thụ nơi xa thanh bình gió nhẹ gợi mở, ta liền xưng là thanh bình kiếm. Nói xong, hắn từ thủy tiên nụ hoa bên trên nhảy xuống, lại ở trên mặt nước liền đạp hai bước, một lần nữa trở lại bên bờ. Người cô nương kia tựa hồ ngất đi, phi thường xin lỗi. Không sao, ta đi chiếu cố nàng. Trương Hoài Chí hướng Diêu Tiểu Linh chạy gấp tới. Trương Viễn cũng không để ý hắn, tiếp tục dư vị phía trước linh cảm. Một mình tại ven hồ diễn luyện bắt đầu mới sáng tạo ra thanh bình kiếm thuật. Kiếm này mặc dù sinh ra, nhưng chi tiết chưa trong sáng. Còn cần cẩn thận tôi luyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.